Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 610 Hoa Sen Nở Rộ Địa Phương. Cao đội, ẩn hình trong tai nghe, truyền đến Tiểu Hạnh Vũ thanh âm. Giảng, Cao Lăng Vi một tay đặt tại bên tai, mở miệng đáp lại, thượng cấp chỉ thị, yêu cầu phái ra trong đội có được hồn kỹ thiên táng tiết vẫn hồn võ giả. Cùng với những cái khác bộ đội có được hạng này hồn kỹ hồn võ giả cộng đồng thanh lý chiến trường. Oanh tạc ba vầng, mỗi vòng 30 giây tả hữu. Ba vầng qua đi ra trận tiến hành sau cùng thanh lý nhiệm vụ. Thu đến, Cao Lăng Vi mở miệng đáp. Lại, cũng nhìn về hướng Thanh Sơn quân chúng tướng sĩ. Lần này, nàng không thể không yêu cầu các chiến sĩ dừng lại la lên. Bất quá lúc này, tất nhiên quân sĩ khí đã phi thường cao, hiệu quả cũng đã đạt đến. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, chỉ một thoáng, khiến cho đi cấm chỉ Thanh Sơn quân các tướng sĩ ngừng đánh vũ khí, ngậm miệng không nói. Đáng sợ như vậy lực chấp hành, đệ tử Thái Bình trong lòng âm thầm líu lưỡi. Xuất lĩnh hồn thú đại quân không tốt nhất một chút, chính là rất khó ước thúc nó kỷ luật. Cho dù tinh anh hồn thú binh đoàn phần lớn là hình người hồn thú, có đầy đủ trí thông minh, nhưng nội tâm dã tính lại là xóa không mất. Cao Lăng Vi mở miệng điểm danh, Từ Y Dư, Tạ Trật, Đồng Giáo, ra khỏi hàng, Thích Khách tiểu tỷ tỷ, Ánh Nắng tiểu ca ca lúc này ra khỏi hàng. Đồng Đông Đông cũng là có chút điểm không nghĩ ra, một mặt mê mang đi ra. Cao Lăng Vi, một hồi Thanh Sơn quân hộ tống ba người các ngươi ra trận. Đạt tới thiên táng tiết vẫn thi triển phạm vi lớn nhất về sau, lập tức mở ra oanh tạc hình thức. Ba vầng, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi mở miệng truyền lại nhiệm vụ yêu cầu. Bên cạnh, Vinh Đào Đào đụng đụng Từ Thái Bình bả vai. Quả táo nhỏ tương đương một hồi theo sát ta. Ngươi lại là tóc trắng, lại là mắt đỏ. Đừng không cẩn thận để Tiết Nhiên quân làm thịt rồi. Từ Thái Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Đúng rồi, ngươi chạy nơi này làm gì tới? Lạc đường, Từ Thái Bình, ta cần ngươi một câu. Xa dài binh đoàn người cũng đều đang chờ ngươi một câu. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật. Đầu, trước đó, đang đuổi hướng Long Bắc chi dịch trên đường, Hà Thiên Vấn cũng đã đem Từ Thái Bình kế hoạch nói cho Vinh Đào Đào. Hiển nhiên, Hà Thiên Vấn đã làm xong lão cha Hà Tư Lĩnh, còn kém chính mình nói thông Từ nữ sĩ. Vinh Đào Đào, xa dài binh đoàn đâu? Từ Thái Bình, tại hướng Đông Nam, 30 km bên ngoài trong một tòa rừng rậm chỉnh đốn. Chung quanh có tiết chiến đoàn chăm sóc. À, Vinh Đào Đào nhịn không được hừ một tiếng. Từ, Hà, Vinh ba người kế hoạch có chút lớn mật, cũng không theo lẽ thường ra bài. Được xưng tụng là rất khó thực hiện, nhưng hiện thực kết quả lại là lần này kế hoạch sắp thành công. Thật ghê gớm a, Hà Thiên Vấn mới thật sự là Tiết Cảnh Thái tử gia. Vậy mà có thể làm cho lão ba phái ra một chi tiết chiến đoàn. Nhìn xem xa dài binh đoàn, hiện tại xem ra, Hà Thiên Vấn tất nhiên là cùng hắn lão ba đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Hy vọng Hà Tư Lĩnh biết được nhi tử rời đi chân tướng về sau, trong lòng có thể hơi dễ chịu chút đi. Vinh Đào Đào, ngươi phải vào toàn qua thôi. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào phát hiện đại quân xuất phát. Hắn lúc này bước chân, Từ Thái Bình lập tức theo sau. Nếu như hết thảy đều thuận lợi, Vinh Đào Đào mở miệng nói, chờ Long Bắc khu vực triệt để an ổn đằng sau, ta cũng sẽ tiến vào vòng xoáy. Từ Thái Bình nhún vai, không nói gì. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem hai người, từ khi tiến vào lớp thiếu niên đằng sau, đương nhiên cũng nghe nói giữa hai người phát sinh cố sự. Rất khó tưởng tượng, cực độ căm hận nhân loại Từ Thái Bình, sẽ có một ngày sẽ cùng nhân loại hợp tác, cũng một mình mạo hiểm tiến vào quân đội nhân loại bên trong. Cùng Vinh Đào Đào chuyện trò vui vẻ, đồng dạng, người cũng rất khó tưởng tượng Vinh Đào Đào sẽ cùng Từ Thái Bình hợp tác. Nhớ năm đó, Từ Thái Bình rời đi Tùng Hồn nguyên nhân dẫn đến, chính là ở trên tiết lịch sử thời điểm tông cửa sông ra. Hắn cũng không cho Từ Phong Hoa nữ sĩ vốn có tôn trọng. Thậm chí cuối cùng cùng Vinh Đào Đào ầm ĩ một trận. Ngày xưa bên trong, hai cái u mê nhỏ yếu thiếu niên là địch không phải bạn. Lúc này lại đều đã cải biến bộ dáng. Từ Thái Bình trở thành Long Bắc chiến khu mạnh nhất binh đoàn đệ nhất quân sư. Chỉ huy một đám tinh binh cường tướng. Trong lòng càng là giấu trong lòng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối dã vọng. Vinh Đào Đào cũng tại thế giới loài người xông ra thành tựu. Đầu ngọn gió thẳng bức quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Đổi lại 3 năm trước đây. Nếu có người chỉ vào tuổi nhỏ từ Thái Bình cùng Vinh Đào Đào. Nói hai người tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi phương Bắc tuyết cảnh. Có thể hay không để cho người ta xem như bệnh nhân tâm thần. Ầm ầm, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, Thanh Sơn quân cấp tốc tới gần chiến trường khu vực, chân đạp vô số thi cốt, cái kia bị triệt để nhuộm đỏ đất tuyết cũng bởi vì tàn chi thịt nát mà lầy lội không chịu nổi. Chóp mũi tràn ngập gay mũi mùi huyết tinh, đạp vào một phương này thổ địa, mọi người tâm đều đang run rẩy lấy, Từ Thái Bình nhưng không có phản ứng gì, biểu lộ như thường, cũng không biết hắn là thường thấy tàn khốc như vậy hình ảnh. Hay là cố giả bộ đi ra. Nàng không tệ. Từ Thái Bình thanh âm hiện lên ở Vinh Đào Đào trong đầu. Giờ phút này, Vinh Đào Đào là cái bạch bản. Một thân hồn tào đều không có khảm nạm bất luận cái gì hồn kỹ. Cái gì? Từ Thái Bình ngẩng đầu lên. Ra hiệu một chút phía trước bên phải dục ngựa mà đứng Cao Lăng Vi. Tại Vinh Đào Đào não hải bỏ ra mấy lời nói. Ta vốn cho rằng nàng là một cái tàn khốc lạnh lùng tướng lĩnh. Chỉ biết là nhiệm vụ cùng mệnh lệnh. Nhưng khi ta đề cập tên của ngươi lúc, ta thấy được nàng mềm mại một mặt. Ánh mắt kia là trang không ra được. Nhất là ở trên chiến trường như vậy. Thiên táng tuyết vẫn tiếng nổ ầm ầm rung động. Đinh tai nhức óc, Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên. Nhìn qua Cao Lăng Vi bóng lưng. Nhìn xem cái kia bị gió đêm hây hẩy đuôi ngựa tóc dài. Không khỏi, Vinh Đào Đào dò hỏi. Sách ta, các ngươi đều nói cái gì rồi? Từ Thái Bình, thảo luận một chút loại người như ngươi là thế nào có thể có bạn gái? Vinh Đào Đào lập tức. Không vui, cái gì gọi là ta loại người này? Ta thế nào? Ta tính tính tốt, tính cách tốt, thực lực mạnh, dáng dấp đẹp trai. Chấm ngoặc kép, Từ Thái Bình, cuối cùng lại cần nhờ đâm đao theo đuổi nữ hài. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Thái Bình, thật là có ngươi. Vinh Đào Đào sắc mặt ửng đỏ, bớt nói nhảm. Từ Thái Bình, ta nhắc nhở nàng, để nàng cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Từ Thái Bình, nếu như đâm đao liền có thể thu hoạch bạn gái. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tam thê tứ thiếp không là vấn đề. Vinh Đào Đào, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng băng hồn dẫn. 3 năm không thấy, mồm mép công phu tăng trưởng a. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, quay đầu nhìn về hướng Từ Thái Bình. Ánh mắt kia tại Từ Thái Bình gương mặt tuấn mỹ bên trên lướt qua. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Từ Thái Bình thận chỗ. Từ Thái Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bàn tay trắng noãn kia chậm rãi rơi xuống, che lại thận của mình. Thanh Sơn quân. Cao Lăng Vi thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. So với ngày bình thường cái kia thanh lãnh thanh tuyến. Giờ phút này, cái kia thanh âm khàn khàn là như thế khí thế dâng trào. Chấn tâm hồn người, công kích, giết, giết, giết giết giết. Trọn vẹn 3 vầng thiên táng tuyết vẫn qua đi. Thanh Sơn quân mắt thấy Cao Lăng Vi trong tay phương thiên họa kích chỉ dẫn phương hướng. Lập tức xông về phía trước. Vinh Đào Đào theo bản năng mở ra bước chân. Từ Thái Bình cũng vội vàng theo sau. Đùng tương đương, hồ bất quy móng ngựa đào chạm đất mặt. Vọt tới trước đồng thời. Cái kia trà đạp tại trên thi cốt móng ngựa. Cũng khoét hạ một khối thịt nát. Vừa lúc bắn tung tóe đến Từ Thái Bình trên khuôn mặt. Từ Thái Bình nghiêng đầu một cái. Dưới chân lại là không ngừng. Đưa tay đẩy ra máu trên mặt thịt. Hắn cũng không xác định đây có phải hay không là Cao Lăng Vi cố ý gây nên. Phải biết, tiến vào hồn giáo đẳng cấp đằng sau. Hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú ở giữa liên hệ là dị thường chặt chẽ. Nàng có năng lực tại không mở miệng mệnh lệnh tình huống dưới. Để bản mệnh hồn thú làm bất kỳ cử động nào. Người đây, làm bộ binh Vinh Đào Đào. Lựa chọn xong đao đại hạ long tước, mắt thấy phía trước thanh sơn long kỵ trùng sát qua đi. Bỏ qua tới nửa cái xương tử sĩ, hắn một đao chém vào mà đi. Tư thái bình trơ mắt nhìn xương tử sĩ còn sót lại một nửa đầu lâu bị chém đầu. Mở miệng nói, cái gì? Vinh đào đào xong đao trước người vẽ lấy hoa mỹ xương tiết đường cong. Dẫm lên do hồn thú thi cốt dựng mà thành con đường. Trong miệng lại là nói mỹ hảo lời nói. Gặp không có gặp được lương nhân. Hừ, ai biết được. Vinh đào đào trong lòng hơi động. Thật có tình huống. Ta còn không có gặp qua nữ tính băng hồn dẫn đâu. Từ Thái Bình, nàng là một cái xương mỹ nhân. Ồ, Vinh đào đào đôi mắt ngưng tụ. Mắt thấy phía trước cái kia bị cao lăng vi phương thiên họa kích bốc lên tới xương tử sĩ. Hắn song đao trực tiếp ở trước mắt đánh ra một cái X hình chữ. Vì nịnh nọt xa dai. Ngươi là thật dụng tâm lương khổ a. Giờ khắc này, Tư Thái Bình trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Bởi vì cái kia trắng nõn nà khuôn mặt tuấn tú trước đó bị huyết nhục làm bẩn qua. Cho nên giờ phút này, nụ cười của hắn có vẻ hơi khiếp người. Đã lâu như vậy, rốt cục có người nhìn ra nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn tàng tiểu tâm tư. Mà người này, lại là 3 năm không thấy Vinh Đào Đào. Xương mỹ nhân thịnh thế nhiệt liệt truy cầu Tư Thái Bình không giả. Nhưng thân là đệ nhất quân sư. Đại quyền nơi tay Tư Thái Bình cũng có 10.000 loại phương thức cự tuyệt xương mỹ nhân. Tư Thái Bình lý do đều có thể rất thỏa đáng. Nói một câu lo lắng cho mình bị điều khiển. Chậm trễ đại quân sự phát triển của tương lai. Như vậy thống lĩnh xa giai tuyệt đối sẽ đem xương mỹ nhân thịnh thế làm thịt rồi. Thanh Sơn quân ở trên chiến trường gào thét mà qua. Cũng lưu lại đầy đất thi cốt. Ngừng. Cao Lăng Vi lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Bằng vào ta làm trung tâm. Trước sau quân thay đổi. Sau đó trở lệnh. Tại mọi người trong tầm mắt. Long Tương Thiết Kỵ đang lấy một góc độ khác giết tiến chiến trường. Long Tương quân thế sông mạnh hơn. Thanh lý cũng càng thêm triệt để. Trên thực tế. Nếu như không phải Long Tương quân bị trọng thương. Dẫn đầu xuyên qua chiến trường nhất định là bọn hắn. Mà Long Tương quân trùng sát qua đi. Tiết chiến đoàn lần nữa trùng sát. Cao Lăng Vi đang chờ đợi các phương binh đoàn trùng sát kết thúc. Về phần còn có hay không vòng thứ hai trùng sát. Nàng cũng không biết. Vinh Đào Đào dùng đại hạ long tước gầy gầy dưới chân hồn thú thi cốt. Nói. Đối với hồn thú chết đi. Ngươi đã cảm thấy không quan trọng. Tư Thái Bình cười cười. Nói. Không có. Nhưng ta chỉ có thể tiếp nhận. Đối với Tư Thái Bình mà nói. Giấc mộng của hắn chính là tuyết cảnh Thái Bình. Đã không còn dạng này giết chóc. Mà lúc này, chiến trường máu chảy thành sông. Hồn thú đống thi cốt tích như núi. Nhưng Tư Thái Bình lại gia nhập Thanh Sơn quân. Một đường đi theo trùng sát đi qua. Rất khó tưởng tượng, Tư Thái Bình vì đạt thành mục đích đến cùng đã chịu bao nhiêu. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Luôn cảm thấy hành động như vậy đối với Tư Thái Bình tới nói quá tàn nhẫn chút. Song phương thân phận khác biệt, lập trường khác biệt, bất quá là mục tiêu cuối cùng giống nhau, mới có hiện tại hòa bình giao lưu một màn. Đối với hợp tác đồng bạn, Vinh Đào Đào cho là mình cũng không nên đối xử với Tư Thái Bình như thế. Rốt cục, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, cho ta một chi bộ đội, ta muốn đi Long Hà Bờ. Ở trên chiến trường, Thanh Sơn quân loại này đặc thù đoàn đội. Có cực lớn quyền tự chủ. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chiến trường đã tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc. Chờ thêm chút nữa. Ta cùng ngươi đi. Vinh Đào Đào đi tới hồ bất quy bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi bắp chân. Không đợi. Ta hiện tại liền cùng Tư Thái Bình đi qua. Cao Lăng Vi nhíu mày. Dám như thế trắng trợn chống lại mệnh lệnh. Đổi lại người bên ngoài. Nàng thật sự một cước đạp tới. Nàng nhìn một chút hậu phương đứng lặng Tư Thái Bình, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, lúc này mới lên tiếng nói, Lý Minh, đến, Cao Lăng Vi, tạm đảm nhiệm Thanh Sơn quân chỉ huy, đúng, Cao Lăng Vi quay đầu ngựa lại, đi ra trong bộ đội, Thanh Sơn hắc diện, Lý, Ân, Tư giáo, theo ta đi, tạ ơn, Tư Thái Bình lời nói, đột nhiên hiện lên ở Vinh Đào Đào trong đầu. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại có chút không chịu đựng nổi. Ngược lại cảm thấy mình phản ứng quá chậm chút. Vinh Đào Đào quay đầu lại. Vừa định tìm Vinh Lăng cùng tiễn đạp Tuyết Tê. Lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên đã giục ngựa đuổi tới trước người. Ngô Tương Đương, sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ. Không đợi kịp phản ứng, liền bị Tư Hoa Niên xách lên. Nằm ngang đặt tại trước người trên lưng ngựa. Loại này, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hành vi. Để nàng càng giống là ác phách. Nàng một bên giục ngựa tiến lên. Một tay đè xuống Vinh Đào Đào eo. Cúi người nhìn xem không có phản kháng Vinh Đào Đào. Dò hỏi, đêm qua, ngươi vì cái gì không có bắt được ta cổ áo? Vinh Đào Đào một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng. Sờ lấy Tiết Dạ Kinh mặt bên cái kia mềm mại lông tóc. Nhỏ giọng nói, tay trượt, hừ. Tư Hoa Niên đe dọa nhìn Vinh Đào Đào bên mặt. Hừ lạnh một tiếng. Lần tiếp theo, ngươi cũng không cần quan sát chiến trường. Ta trực tiếp đem ngươi nhét vào trong túi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Giáo. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Nhìn lướt qua nhu thuận nằm sấp Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, Tiết Cự Tượng mở đường đi. Tiết Kiệm lấy không có mắt hồn thú đột kích. Tư Hoa Niên lúc này mới ngồi thẳng người. Đối với một bên xương mỹ nhân gật đầu ra hiệu. Theo tiểu bộ đội thoát ly đại bộ đội. Tiết Cự Tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tay nhặt lên xương mỹ nhân đặt ở trên bờ vai. Nhanh chân hướng về phía đông nam tiến lên. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Dẫn hắn một cái. Hắn cũng không ngựa. Tư Hoa Niên. Ai? Tư Thái Bình chứ sao? Tư Hoa Niên một mặt không nhịn được bộ dáng. Thân thể cũng rất thành thật. Nàng hướng về sau xê dịch cái mông. Bắt lại Tư Thái Bình sau cái cổ. Đồng dạng nằm ngang ném vào trước người. Tư Thái Bình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dọc theo Tiết Cự Tượng dẫm đạp đi ra to lớn dấu chân. Cao Lăng Vi mang theo Thanh Sơn Hắc Diện 5 người đuổi theo. Ca dao bên trong hát là ngồi hàng hàng. Ăn quả quả. Mà lúc này, Vinh Đào Đào cùng Tư Thái Bình hai cái tiểu gia hỏa lại là sắp xếp nằm sấp. Cũng may Tiết Dạ Kinh cũng đủ lớn. Tư ác bá trắng trợn cướp đoạt hai cái dân nữ cũng là dư xài. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng đồng mệnh tương liên Tư Thái Bình. Ngươi sẽ chinh phục vòng xoáy Tuyết Cảnh a. Tư Thái Bình ngoan ngoãn hoành nằm sấp. Cái cằm chống đỡ lấy Tiết Dạ Kinh bên cạnh làn da. Hy vọng, nghe nói, ngươi còn muốn thành lập một cái đế quốc. Hy vọng, chờ ta cùng Thanh Sơn quân sau khi đi vào. Chúng ta nên đi chỗ nào tìm ngươi? Hoa sen nở rộ địa phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.